khi bé mít ướt bị kéo vào livestream tử thần. Chương 47, Ác 2, trò chơi vương quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Thiển Linh mới thực sự cảm nhận được sự tách biệt rõ ràng. Chân thực đến lạnh lùng, cậu đã thoát khỏi cái thế giới quái dị kia rồi. Cậu cúi đầu, lòng bàn tay trống rỗng. Chỉ vừa khoảnh khắc trước thôi, nơi ấy còn ấm áp hơi người. Ôm trọn một bông hồng giấy gấp vụng về, nhuốm màu máu tươi. Tớ ra rồi, vậy còn bọn họ đâu? Giọng Thiển Linh khẽ khàng, mang theo một chút hụt hẫng khó tả. Cậu đang nói đến các NPC trong phó bản sao? Họ sẽ vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc cậu rời đi, đóng băng trong dòng thời gian của thế giới đó, cho đến khi có người chơi mới tiến vào. Lúc đó, mọi thứ sẽ được tái thiết lập lại từ thời điểm ban đầu. Giọng hệ thống vẫn lạnh lùng và vô cảm. Vậy thì, tốt rồi, một nỗi buồn man mác thoáng qua trong lòng Thiển Linh. Tớ có thể xem toàn bộ câu chuyện của ai này không? Cậu hỏi, muốn hiểu rõ hơn về cái địa ngục mà mình vừa trải qua. Tất nhiên là được, một luồng sáng dịu nhẹ hiện lên trước mặt Thiển Linh, từ từ vẽ ra một bức họa cuộn tròn bằng giấy cổ kính. Bức họa chậm chậm mở ra, hé lộ những dòng chữ đen tuyền trên nền giấy vàng nhạt. Đây là một bệnh viện tâm thần hẻo lánh, ẩn mình giữa những ngọn đồi hoang vắng. Vào thời điểm thành lập, dù chi phí xây dựng và duy trì vô cùng đắt đỏ, nhưng nhờ vị trí biệt lập, xa rời trung tâm thành phố ồn ào và cảnh quan thiên nhiên duyên dáng, nó đã nhận được sự khen ngợi nhất trí từ giới thượng lưu. Thậm chí, nơi này còn nhiều lần được vinh danh và nhận về vô số danh hiệu cao quý. Nhưng ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài ngăn nắp, lộng lẫy và sang trọng ấy, bệnh viện này thực chất là một nhà tù trá hình, được ngụy trang dưới danh nghĩa chữa bệnh. Những kẻ có thế lực máu lạnh đã lợi dụng nó như một công cụ để loại bỏ những cái gai trong mắt, tước đoạt quyền tự do thân thể của những người mà họ không ưa dưới danh nghĩa điều trị tâm lý. Ranh giới giữa người bình thường và bệnh nhân tâm thần thường chỉ mỏng manh như sợi tóc, dễ dàng bị lợi dụng và bóp méo. Vậy, làm thế nào để chứng minh mình không phải là một bệnh nhân tâm thần trong cái nơi quái quỷ này? Chỉ có một con đường duy nhất, khi bạn hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, không còn bất kỳ mối đe dọa nào đối với những kẻ nắm quyền. Việc chữa trị cho một bệnh nhân tâm thần vốn đã vô cùng khó khăn, nhưng việc khiến một người bình thường phát điên, đẩy họ xuống vực sâu tuyệt vọng lại dễ dàng đến lạ thường, chỉ cần một chút thủ đoạn và sự nhẫn tâm. Bạch Cảnh, Đoạn Tinh Dực, Lục Tễ, tất cả bọn họ đều chỉ là những con tốt thí, những vật hy sinh đáng thương trong ván cờ đen tối này. Có lẽ vì đã làm quá nhiều điều ác, gieo rắc quá nhiều đau khổ. 5 năm trước, một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã thiêu rụi gần như toàn bộ bệnh viện, nhấn chìm mọi thứ trong biển lửa. Kỳ lạ thay, Lục Tễ, kẻ lẽ ra phải chịu sự trừng phạt thích đáng nhất, người chuẩn bị được điều trị bằng liệu pháp điện giật, lại không hề bị tổn thương thân thể, như thể có một thế lực siêu nhiên nào đó đã bảo vệ gã. Trong biển lửa dữ dội, Lục Tễ đã gọi bác sĩ chủ trị làm việc vì tiền, thay thế hắn, trở thành kẻ thống trị mới của bệnh viện này. Chàng trai trẻ từng mơ ước giết ác long cuối cùng đã trở thành con ác long ác độc. Hết, sau khi đọc xong những dòng chữ ngắn ngủi nhưng đầy ám ảnh kia, một sự thấu hiểu sâu sắc trào dâng trong lòng Thiển Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi đặt mình vào hoàn cảnh của những con người bất hạnh kia, cậu mới có thể cảm nhận được trọn vẹn sự cô độc, bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực mà họ phải gánh chịu. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Thiển Linh không khỏi thầm cảm thấy may mắn vì tất cả những kinh hoàng vừa trải qua chỉ là một phó bản trò chơi ảo. Lúc này, những tiếng tinh tinh liên tục của thông báo bạn bè ở góc dưới bên phải màn hình càng khiến cậu thêm khó chịu. Cái âm thanh chói tai ấy đã không ngừng vang lên từ nãy đến giờ, như một con ruồi vo ve bên tai. Thiển Linh nghe thấy, không khỏi nhíu chặt đôi mày thanh tú. Sao họ lại muốn kết bạn với tớ? Cậu lẩm bẩm, cảm thấy khó hiểu trước sự chú ý đột ngột này. Bởi vì cậu đã lọt vào bảng xếp hạng tân binh, thông báo màu vàng của hệ thống vừa rồi là thứ mà tất cả người chơi không ở trong ải đều có thể nhìn thấy. Việc phá kỷ lục với đánh giá SSS trong một ải tân thủ khó như lên trời, và cậu lại là người đầu tiên làm nên kỳ tích này. Điều này đồng nghĩa với việc cậu sở hữu tiềm năng và sức mạnh vượt trội. Hệ thống 663 giải thích một cách ngắn gọn. Màn hình lớn trước mặt theo sự điều khiển của hệ thống 663 chuyển đến trang bảng xếp hạng tân thủ. Cái tên đứng đầu, nổi bật với màu sắc rực rỡ, rõ ràng là của chính cậu. Tên người chơi, Thiền Linh, xếp hạng 1, tên phó bản, chứng bệnh hoang tưởng, đánh giá thông quan, SSS, đội, chưa có, là mơ sao, lần đầu tiên tớ đứng nhất trong một cuộc thi gì đó. Thiền Linh dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm vào dòng chữ chói lọi trên màn hình, cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ hoang đường. Một tân binh vừa chân ướt chân ráo bước vào thế giới này như cậu, làm sao có thể vượt mặt vô số người chơi dày dặn kinh nghiệm để nghiễm nhiên chiếm lấy vị trí đầu bảng xếp hạng khắc nghiệt này. Phản ứng đầu tiên của Thiền Linh là một sự hoài nghi sâu sắc, chắc chắn có một sai sót của hệ thống rồi. Đây tuyệt đối không thể là sự thật, không sai đâu, bé à, cậu có thể tự mình kiểm chứng mà. Giọng hệ thống vẫn lạnh lùng, nhưng ẩn chứa một sự khẳng định chắc chắn. Thiền Linh bán tín bán nghi làm theo lời nhắc, ánh mắt cậu trượt xuống phía dưới bảng xếp hạng. Nhưng cậu không thấy bất kỳ người chơi nào khác có cùng đánh giá thông quan SSS với mình. Tất cả đều xếp sau cậu, với những thứ hạng và đánh giá thấp hơn hẳn. Không chỉ nghiễm nhiên đứng đầu bảng xếp hạng tân thủ, cậu còn đồng thời phá vỡ kỷ lục thông quan của ai. Chứng bệnh hoang tưởng, thành tích này là độc nhất vô nhị. Phần thưởng xứng đáng cho việc thông quan phó bản với đánh giá tuyệt đối đã được hệ thống gửi trực tiếp vào tài khoản của cậu. Xin vui lòng kiểm tra. Hơn nữa, với vinh dự là người tiên phong phá vỡ kỷ lục thông quan, cậu sẽ được ban tặng một thẻ bài đặc biệt, vĩnh viễn thuộc về người dẫn đầu. Điểm kích rút thưởng, xin chúc mừng, người chơi Thiền Linh, thẻ bài cộng thêm vĩnh viễn hạng nhất. Một tia tò mò rực rỡ lóe lên trong đôi mắt Thiền Linh, như một đốm lửa nhỏ bùng lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Cậu khẽ chạm vào nút, rút thưởng, đầy bí ẩn trên giao diện. Ngay lập tức, màn hình bừng sáng rực rỡ, một vũ điệu ánh sáng tuyệt đẹp diễn ra, những vệt màu sắc lung linh xoay tròn, đan xen rồi hội tụ vào một điểm duy nhất. Trong khoảnh khắc huyền ảo ấy, Thiền Linh đã mường tượng ra một tuyệt kỹ vô song, có lẽ là một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hét ra lửa hoặc là gọi mưa hô gió, kinh thiên động địa, đủ sức chấn áp mọi kẻ địch. Nhưng thực tế lại phũ phàng hơn nhiều. Thay vì kỹ năng mơ ước, trước mắt cậu hiện ra một tấm thẻ bài xám xịt, không hề có bất kỳ biểu tượng hay dòng chữ nào gợi mở về công dụng. Tên thẻ bài, thuật đọc tâm, trạng thái, trói buộc vĩnh viễn. Giới thiệu thẻ bài, sử dụng một lần có thể nhìn thấu được suy nghĩ hiện tại của đối tượng mục tiêu, NPC hoặc người chơi khác. Thời gian duy trì là 1 phút, có thể sử dụng tối đa 3 lần trong mỗi ai. Hạn chế sử dụng, cần tiếp xúc trực tiếp thân mật với đối tượng. Thuật đọc tâm, Thiền Linh đọc to dòng chữ trên thẻ bài, một nỗi thất vọng tràn trề dâng lên trong lòng. Trong một phó bản đầy rẫy những nguy hiểm rình rập, cái khả năng này có tác dụng quái gì chứ? Đừng nói đến việc chỉ có thể sử dụng vỏn vẹn 3 lần, mỗi lần lại giới hạn trong 1 phút ngắn ngủi. Cái điều kiện hạn chế, tiếp xúc thân mật kia càng khiến nó trở nên vô dụng đến nực cười. Mấy cái tên phát triển đáng ghét khi không lại tạo ra cái thẻ bài vô dụng này làm gì? Các người có nghiêm túc không đấy? Thiền Linh nghiến răng nghiến lợi, cơn bực bội trào dâng. Nếu kẻ địch trước mặt là một tên boss hung ác, một gã điên như Lục Tế, mà cậu lại xông lên với cái thẻ bài vô tích sự này, thì chẳng khác nào tự mình đưa đầu cho người ta chém. Đây chẳng phải là cố tình giăng bẫy người ta sao? Ép người chơi vào chỗ chết thế này thì còn gì là công bằng? Trời ơi, đúng là số khổ của tân thủ, chân ướt chân ráo và trò chơi đã bị vận đen đuổi kịp, tránh kiểu gì cũng không thoát. Bất quá, Thiền Linh nghĩ đi nghĩ lại, bụng bảo giả. Bản thân cậu vốn dĩ cũng chẳng đặt nặng kỳ vọng vào cái thẻ bài phần thưởng có được từ việc phá kỷ lục một cách khó hiểu này. Dù hiệu quả nó ra sao đi chăng nữa, cậu cũng chẳng có gì để mất. Thiền Linh xoay người lại, hướng mắt về phía trước, góc dưới bên phải màn hình, những thông báo kết bạn vẫn nhấp nháy không ngừng, kiên trì một cách đáng ghét. Thiền Linh dứt khoát đưa tay lên thao tác, từng bước nhấn nút từ chối một cách không thương tiếc. Mấy người này, phiền phức thật đấy, cậu lẩm bẩm, nhíu mày trước sự đeo bám dai dẳng này. Những người chơi bị cậu lạnh lùng từ chối bắt đầu một màn khóc lóc, tập thể trên kênh chat chung, hàng loạt icon rơi lệ thi nhau xuất hiện, tạo thành một khung cảnh bi thương giả tạo. Ôi ôi ôi, bị từ chối thẳng mặt luôn rồi. Ui vậy là lỡ mất cơ hội nhận ra đại thần tương lai rồi sao? Đau lòng ghê. Tôi cũng vừa bị đá về sảnh chính nè. Đại thần đúng là kiểu người lạnh lùng khó gần thiệt đó. chắc chắn là một anh chàng đẹp trai sáu múi cao 1m90, mặt nghiệm, không nói nhiều mà chỉ toàn hành động thôi. Có ai vượt qua phó bản này chưa vậy? Chưa má ơi, chưa, một chuỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Thiển Linh nhìn thấy những suy đoán của những người này về hình tượng của mình, không khỏi bật cười thành tiếng. Đại thần cao lãnh 1m90, cậu thích cái đánh giá này. Thế là tay cậu run lên khi ấn từ chối, vô tình chạm vào nút đồng ý bên cạnh. Giây tiếp theo, một thông báo hệ thống lập tức hiện ra. Bạn đã trở thành bạn tốt với người chơi Lộ Tử Dục, mau bắt đầu trò chuyện thôi. Thiển Linh ngẩn người ra vài giây, đầu óc có chút trống rỗng. Trong khung chat riêng vừa mới được mở, mấy tin nhắn nhanh chóng hiện lên, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tử Dục, áo quá, tôi được đồng ý kết bạn rồi. Lộ Tử Dục, trời ơi, tôi đúng là con cưng của số phận mà. Lộ Tử Dục, đại thần à, ngài có đó không ạ? Đội của chúng tôi đang vô cùng cần những người tài giỏi như ngài gia nhập. Ngài có muốn cân nhắc một chút không ạ? Cái người này. Tốc độ gõ chữ nhanh thật đấy. Thiển Linh, xin lỗi nhé. Vừa nãy tay tôi hơi run, không cẩn thận nhấn nhầm vào nút đồng ý. Hơn nữa tôi không phải đại thần gì đâu, cũng không có ý định tham gia đội nào hết. Xin lỗi anh, Lộ Tử Dục, đại thần trả lời tôi rồi. Hu, vui quá đi mất. Đại thần quả nhiên là người cao quý lạnh lùng. Không, đây chỉ là cuộc sống thường ngày của một người hướng nội mắc chứng sợ giao tiếp xã hội mà thôi. Thiển Linh thầm nghĩ, bất lực nhìn những dòng tin nhắn phấn khích kia. Thiển Linh, anh còn chuyện gì muốn nói nữa không? Nếu không thì tôi xin phép. Lộ Tử Dục, ngài thật sự không cân nhắc gia nhập đội của chúng tôi sao? Đến lúc mờ ải nhiều người, đội của chúng tôi rất ổn định, hơn nữa phần thưởng ngài có thể ưu tiên lựa chọn. Phó bản nhiều người chơi, da đầu Thiển Linh chợt tê dần, vậy chẳng phải cái hành vi nằm im chờ qua cửa của cậu sẽ bị bại lộ hoàn toàn sao? Tuyệt đối không được, không thể nào. Thiển Linh, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng thật sự không cần đâu. Lần này tôi vượt qua nhiệm vụ chỉ là do may mắn thôi. Lộ Tử Dục, chỉ là do may mắn thôi sao? Lộ Tử Dục, bây giờ đại thần đều khiêm tốn như vậy à? Cậu có biết người chơi đạt SSS tân thủ bảng trước cậu là ai không? Thiển Linh, ai cơ? Lộ Tử Dục, là cơ thần đó. Lộ Tử Dục, bất quá bây giờ anh ấy đã gia nhập đoàn đội khai phá khủng du rồi, cho nên không tìm thấy tên trên bảng đơn nữa. À, tôi tu bao nhiêu kiếp mới có phúc được kết bạn với cậu thế này. Hu, Thiển Linh lau mồ hôi, đặt cậu cùng với đại thần thực thụ, chẳng khác nào là bảo kiến khiên xe tải cả. Thiển Linh, thật sự là do may mắn thôi, NPC trong phó bản đó đều khá tốt. Lộ Tử Dục, à heo, NPC tốt á. Lộ Tử Dục, đại thần à, cậu thật sự đùa với tôi đấy chứ. Cái phó bản chứng bệnh hoang tưởng nổi tiếng là kinh tởm. Người nào bước chân ra khỏi đó cũng hồn siêu phách lạc, bảo lũ bệnh nhân bên trong chẳng khác nào lũ B, NSH, N, đêm đầu tiên đã bị bọn đó vả cho sưng vều cả mặt mày. Rồi còn cái kiểu, sảng khoái, khi bị điện giật với nhốt riêng từng phòng nữa chứ. Đa phần người chơi sau khi thoát ra, tinh thần suy sụp còn hơn cả thân thể tả tơi, ai nấy đều mang theo đủ thứ ám ảnh, căng thẳng thần kinh. Thiển Linh, Lộ Tử Dục, đây là đại thần đang flexing, trá hình hả? Thôi thì kệ vậy, có giải thích đằng trời người ta cũng chẳng tin. Thiển Linh đành tặc lưỡi buông xuôi, tắt vội thông báo kết bạn phiền phức kia. Cuối cùng cậu cũng có được chút thanh tĩnh cho riêng mình. Thả mình xuống chiếc giường êm ái trong căn phòng tiện nghi, giọng nói máy móc của hệ thống 663 vang lên, thông báo về khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá. Dài nhất là một tuần, ú kỳ, tương đương với việc có thêm một tuần thảnh thơi. Trong lòng Thiển Linh trào dâng một niềm vui sướng khôn tả. Cậu sung sướng cựa quậy, hết lăn qua rồi lại lộn lại trên chiếc giường êm ái. Khác hẳn với những món đồ ảo trong cửa hàng, thứ gì cũng đòi hỏi điểm tích lũy và những phần thưởng khó nhằn kiếm được trong phó bản, khoảng thời gian nghỉ ngơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi được tự do thưởng thức bao nhiêu món ngon tùy thích, lại còn có cả một kho tàng thiết bị giải trí hiện đại. Thế là Thiển Linh ung dung nhấm nháp đủ loại quà vặt, vùi đầu vào những trận game bắn súng góc nhìn thứ nhất nghẹt thở, tận hưởng cuộc sống. Ở ẩn, sung sướng chẳng khác nào một chú sâu lười béo tròn, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài đầy rẫy những hiểm nguy trong phó bản. Nhưng cậu đâu hay biết, chính sự, mất tích, Đột ngột của cậu đã thổi bùng lên vô số lời đồn đoán trong cộng đồng người chơi, mà phần lớn trong số đó đều xuất phát từ cái miệng dẻo quẹo của Lộ Tử Dục. Với tư cách là người chơi, may mắn, duy nhất được Thiền Linh chấp nhận kết bạn, cậu ta đã không ngừng thêu dệt, tô vẽ về vị đại thần bí ẩn này trên kênh chat chung, khiến câu chuyện ngày càng trở nên ly kỳ, hoang đường. Lộ Tử Dục, vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo là thật này, thực lực siêu quần cũng là thật này, mà cái kiểu khiêm tốn đến mức khó tin kia cũng là thật nốt. Bảo thông quan chỉ là do may mắn, còn thản nhiên nhận xét cái phó bản chứng bệnh hoang tưởng chẳng có gì khó khăn, đến cả đám NPC điên loạn kia mà cậu ấy còn bảo dễ sống chung được cơ đấy. Trời má ơi, đây là nhân vật thần tiên nào xuất hiện vậy trời? Dần chơi lâu năm ai chả biết, NPC trong mấy ải kinh dị ghê tởm đôi khi còn quái dị hơn cả boss cuối. Cứ lôi cái ải chứng bệnh hoang tưởng ra là rõ liền. Ghen tị cực mạnh, không chỉ được nói chuyện với đại thần mà còn được từ chối thẳng mặt nữa chứ. Mà từ chối của đại thần cũng là đặc quyền đó nha. Giờ người ta còn tắt luôn tính năng kết bạn rồi. Tôi chỉ vào trễ vài tiếng thôi đó. Cay ghê. Lầu trên mặt dày ghê. Còn dày hơn được nữa nha. Đại thần ơi, nhìn tôi một cái thôi. Cho tôi theo với. Đại thần mới ở khu tân binh mà đã chơi đỉnh vậy rồi. Chắc giờ còn đang loanh quanh đi lòng vòng ở ngoài đấy. Có ai bắt gặp ngoài sảnh chính chưa? Không thấy má ơi, kiểu như người vô hình ý, còn bí ẩn hơn cả ca thần nữa, lạnh lùng, đẹp trai, lại giỏi nữa. Tôi rụng trứng rồi, sau 7 ngày vùi đầu vào thế giới ảo, ăn ngủ cùng game, đúng vào khoảnh khắc cuối cùng của thời gian đếm ngược, Thiền Linh uể oải nhấn nút chấp nhận tiến vào ải mới. Cậu hoàn toàn chẳng mảy may hay biết về những lời xì xào bàn tán đang lan rộng ngoài kia, về cái danh đại thần ẩn giật mà người khác gán cho mình. Hệ thống 663 đang tiến hành rút ải tiếp theo, đã xác định tên ải, trò chơi vương quyền đang tải cốt truyện chính của ải, nơi đây là một học viện quý tộc, nơi mà trật tự được đặt lên hàng đầu, kỷ luật thép chi phối mọi ngóc ngách, không chỉ đơn thuần là chốn dùi mài kinh sử, nơi này tự lâu đã mang dáng dấp thu nhỏ của xã hội người lớn, với những tầng lớp vô hình phân định địa vị, và rồi, một trò chơi vương quyền quái dị đã ập đến, phá tan cái trật tự vốn có ấy. Bất kỳ ai dám rời bỏ cuộc chơi hay ngang nhiên vi phạm luật lệ, đều sẽ phải gánh chịu những hình phạt khôn lường. Đã tải xong cốt truyện chính của ải người chơi đơn, điều kiện thông quan lần này được xác định, sống sót thành công và vén màn bí ẩn, tìm ra kẻ đứng sau xưng vương, tiến vào phó bản đơn người, trò chơi vương quyền, lời tác giả. Trò chơi vương quyền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một người duy nhất nắm giữ quyền năng tối thượng. Ban ra mệnh lệnh dưới danh nghĩa quốc vương, và tất cả những người còn lại đều phải tuyệt đối tuân phục. Mọi mệnh lệnh được quốc vương tuyên bố đều phải được thực thi, không được phép kháng cự hay nghi ngờ. Quốc vương, kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối trong từng lời nói, cách trương.